Vô địch thiên hạ, chương 1946, thiên hạ người số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Tôn Mãn, vạn cổ nhược thần chờ luyện đan tông sư liên minh tổng hội Nguyên lão xuất lĩnh các cao thủ hướng tới quảng trường ngoại, mà khi đến, vạn cổ vô địch đối với Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải chờ người cười nói, các ngươi muốn nữ hạ ta đầu ngay đêm đó, âm ý nghĩ không sai, ngay cả ta đều không thể không khâm phục, bất quá, vấn đề là ta đầu người ở đây, các ngươi ai tới nữ? Vạn cổ vô địch duỗi một cái đầu của mình, chỉ vào, lại nói. Hoàng Tiểu Hải, ngươi đến nữ sao? Vẫn là Triệu Thư Trương Phủ, vẫn là cái kia cái gì Ngao Thái Nhất, các ngươi sợ là không có thực lực này đi. Hoàng Tiểu Hải, ngươi thật giống như đã quên, những năm trước đây, ngươi liền là bại tướng dưới tay ta, năm đó ta nếu không là thương hại ngươi, tha mạng chó của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể đứng ở này. Vạn cổ vô địch cười to, Lãnh gia tộc trưởng bọn người là nở nụ cười. Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư đám người sắc mặt khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lăng không bước về phía trước một bước. Tất cả mọi người đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, của ngươi đầu ta sẽ bẻ xuống. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, bất quá trước lúc này ta sẽ đánh gãy ngươi toàn thân xương cùng đánh nát ngươi trái tim, lại như ngươi ngày hôm qua đối xử sư phụ ta như thế. Sư phụ, vạn cổ vô địch ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân tiện đà cười nói. Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi lúc nào thu rồi một cái đệ tử? Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là ngươi đệ tử, ta còn tưởng rằng hoàng gia mời tới cái gì cao thủ tuyệt thế, nguyên lai chỉ là một cái vô tri hậu bối, một cái chỉ có thể miệng đầy nói láo hậu bối. Mọi người cười to, cũng không ai hướng tới càng sâu tầng suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vạn cổ vô địch, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Bọn họ nghe lầm, vạn cổ vô địch ngẩn ra chi sau cười đến có chút khom lưng, đối với mọi người cười to nói. Các ngươi có nghe hay không, tiểu tử này hắn nói muốn tha ta bất tử, hắn nói ta nếu có thể tiếp được hắn một chiêu. Lãnh gia tộc trưởng cũng cười khuếch đại, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được vô địch đại nhân một chiêu, vô địch đại nhân cố gắng sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Ngay ở lãnh gia tộc trưởng vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long thân hình động. Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất, tất cả mọi người đều không có nhìn ra Hoàng Tiểu Long là làm sao biến mất. Ngay ở Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất trong nháy mắt, vạn cổ vô địch đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt bất an cùng nguy cơ, cái cảm giác này là hắn chưa từng có. Hắn hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc, thần cách toàn lực thôi thúc, thần lực dâng trào tuôn ra, đồng thời đem thần khải triệu ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hắn, Long thần thập ngũ thức. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo âm thanh ở trên quảng trường bầu trời vang lên, vạn long chí tôn thần cách thôi thúc song quyền nổ ra, thần lực gào thét, vô số thần long từ song quyền bay ra. Vạn ngàn rồng gầm chấn động đan thần thành. Vào đúng lúc này, đan thần thành tất cả mọi người đầu óc, trong lòng của tất cả mọi người, trong tai của mọi người đều bị này vạn ngàn rồng gầm tràn ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn cổ vô địch nhìn này vạn ngàn thần long, sắc mặt rốt cục đại biến, bỗng nhiên hống một tiếng, vội vàng, song quyền nổ ra. Vạn cổ vô địch sát thần quyền, đây là hắn dung hợp thiên hạ mấy ngàn loại võ học sau mà tự nghĩ ra một loại quyền pháp uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng, hắn chưa từng có từng dùng tới, bởi vì, mãi cho đến hiện tại đều không có một cái đối thủ có thể làm cho hắn triển khai bộ quyền pháp này. Vì lẽ đó, đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người vận dụng. Hắn tự tin, ở cú đấm này bên dưới, liền phổ thông thiên thần cường giả đều có thể oanh thương. Ầm ầm, vạn cổ vô địch song quyền cùng Hoàng Tiểu Long song quyền đụng vào nhau. Cạch cạch, một tiếng, xương vỡ toang tiếng vang lên, một loại đau thấu tim gan đau nhức từ hai tay truyền vào to lớn não, một loại chưa bao giờ có đau đớn để vạn cổ vô địch không nhịn được há mồm kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn thấy, vạn cổ vô địch hai cái hai tay vỡ vụn ra đến, vô số huyết, vô số thịt toàn bộ nổ tung, liền trên hai tay áo giáp cũng từng thấp đổ nát vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tiếp đó, vạn cổ vô địch ở trên không bắt đầu lăn lộn, cuối cùng va trúng mấy trăm mét sau trụ đá bay ngược ra ngoài, vạn cổ vô địch mạnh mẽ đập xuống đến xa xa quảng trường bên trên. Lãnh gia tộc trưởng ngây người, đi theo ở vạn cổ vô địch bên người hết thảy tộc trưởng, lão tổ tông, cao thủ toàn bộ ngây người. Bốn phía luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử ngây người. Chúng dự thi đệ tử cùng cái khác cường giả toàn bộ ngây người. Trụ đá đánh bay, nát đầy một chỗ dư âm, vẫn cứ đang vang vọng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến khiếp sợ dại ra mọi người, thân hình lóe lên, đi tới vạn cổ vô địch bầu trời. Thiên hạ người số một, Hoàng Tiểu Long nhìn từ trên cao xuống mà nhìn dưới mặt đất vạn cổ vô địch. Hoàng thanh âm của Tiểu Long, để hết thảy dại ra nhân giật mình tỉnh lại. Lãnh gia tộc trưởng kinh hãi dị thường mà nhìn Hoàng Tiểu Long, đầy mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy song quyền run rẩy, cái khác đi theo ở vạn cổ vô địch bên người, chào phúng Hoàng Tiểu Hải liếm vạn cổ vô địch đáy giày những tộc trưởng kia, lão tổ tông đồng dạng cực kỳ sợ hãi. Nằm trên đất cái kia, là vô địch đại nhân. Một vị gia tộc đệ tử đột nhiên ngây ngốc vấn đạo đến hiện tại, hắn vẫn là chưa tin người nằm trên đất là vạn cổ vô địch. Tốt thật giống đúng không? Một cái khác gia tộc đệ tử ngơ ngác mà hồi đáp nhưng lại nói tiếp. Nên không phải chứ, hay là kinh sợ với Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám lên trước. Lúc này, nằm trên đất vạn cổ vô địch dãy giụa đứng lên, tóc tai bù xù, đầy mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, đồng thời, đầy mặt tất cả đều là không tin gầm hét lên. Ta là thiên hạ người số một, ta là vạn cổ vô địch, ta không thể thua. Ta là chí tôn chi vương, làm sao có khả năng thua. Vạn cổ vô địch xác thực là chí tôn chi vương. Cái này cũng là hắn sức chiến đấu kinh khủng như thế, có thể ung dung trọng thương Thăng Nguyệt lão nhân nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ trước hắn sớm có suy đoán, bất quá chí tôn chi vương thì lại làm sao. Thần giới chết ở trên tay hắn chí tôn chi vương thiên tài người nào đều so với vạn cổ vô địch cường hơn 10 triệu lần. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo mà nhìn rít gào vạn cổ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết, ta nổ nát ngươi toàn thân xương, nổ nát ngươi trái tim sau, lại vặn gãy của ngươi đầu, cho sư phụ ta bọn họ ngay đêm đó ấm. Lần này, lãnh gia tộc trưởng đám người nhưng không ai dám cười. Vạn cổ vô địch ngừng lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, toàn thân chí tôn thần lực cuồng bạo, một luồng hắc ám khí lưu không ngừng tuôn ra, chỉ thấy bị nổ nát hai tay bắt đầu chậm rãi một lần nữa mọc ra. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, song quyền hướng về Hoàng Tiểu Long oanh đến. Tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết ta vạn cổ vô địch nằm mơ. Vạn cổ vô địch giống to, trong nháy mắt song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long hờ hững giơ tay, đột nhiên nắm chặt rồi vạn cổ vô địch song quyền, tiếp theo uốn một cái, vạn cổ vô địch hai tay liền bị lần thứ hai nữu nát, đón lấy, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh về vạn cổ vô địch ngực, chỉ thấy toàn thân chí tôn thần lực ầm ầm một tán. Cốt đoạn thanh âm vang lên, vạn cổ vô địch kêu thảm thiết, chỉ thấy ngực thần khải bị Hoàng Tiểu Long miễn cưỡng đánh nát, đánh vào trong cơ thể. Lãnh gia tộc trưởng đám người chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Hoàng Tiểu Long mặt không hề cảm xúc lại đấm ra một quyền, cốt đoạn âm thanh lại vang lên. Hoàng Tiểu Long một quyền lại một quyền, rất nhanh, vạn cổ vô địch trên người một mảnh máu thịt be bét, trong miệng, lỗ mũi, hai mắt, lỗ tai, tất cả phun máu, lại như lúc trước vạn cổ vô địch trọng thương Thăng Nguyệt lão nhân như thế. Cách chương.